Công lược nam phụ, chương 146. Công lược dưỡng phụ vampire, 29. Góc truyện audio.com, edit Ayasinta. Vì vậy cô vẫn ngồi đàng hoàng ở trên ghế sofa, sau đó cúi thấp đầu. Đờ ra, mãi đến tận khi màn đêm buông xuống, Lăng Vu Đề rốt cục nghĩ đến một biện pháp khả thi. Ẩn tộc, trước kia không phải Lăng Kiêu Hàn hoài nghi cô là tộc nhân ẩn tộc sao? Nếu như trong mỗi một thế giới tiểu thuyết đều có một boss phản diện, như vậy boss phản diện trong thế giới tiểu thuyết này chính là tộc trưởng ẩn tộc. Tộc trưởng ẩn tộc có hỗn huyết của vampire và người sói, gen cực kỳ tốt, không chỉ có thể biến thân thành người sói, còn có thể biến thân thành vampire. Càng khiến người ta kiêng kỵ thì không chỉ là điểm này. Hắn còn nắm giữ hai loại dị năng thôi miên của vampire, dị năng hệ điện của người sói. Trong kịch tình, hắn sẽ ra trận vào 20 năm sau. Mà tộc trưởng ẩn tộc vào lúc này, hẳn còn là một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Được, Lăng Kiêu Hàn không phải nói cô là tộc nhân ẩn tộc sao? Vậy cô liền đi giúp hắn bắt tộc trưởng ẩn tộc, boss phản diện tương lai tới trước mặt Lăng Kiêu Hàn, chứng minh sự trong sạch của cô. Sau khi quyết định như vậy thì Lăng Vu Đề bắt đầu nghiên cứu một ít bộ phận cốt truyện liên quan đến tộc trưởng ẩn tộc một cách rõ ràng. Ở phần sau của nội dung vở kịch Nhạc Ninh, Dã Cuồng, Lăng Kiêu Hàn cùng Mộ Phong đã từng bước mà thâm nhập vào bên trong đại bản doanh của ẩn tộc. Vì vậy trong kịch tình có miêu tả làm thế nào để đến đại bản doanh của ẩn tộc. Lăng Vu Đề tìm một cây bút cùng một tờ giấy, liên hệ trong kịch tình tự mình sắp xếp lại một hồi thì có một địa chỉ rõ ràng. Hiện tại việc Lăng Vu Đề muốn làm, không chỉ muốn bắt tộc trưởng ẩn tộc cho Lăng Kiêu Hàn. Ẩn tộc không chỉ ở đầu nội dung vở kịch mà bắt đầu làm chuyện xấu, ở cuối nội dung vở kịch thì càng thêm liều lĩnh hơn. Nếu như không có tứ đại thế gia Lăng tộc cùng tứ đại thế gia tộc vampire chống đỡ, tam tộc sớm đã bị ẩn tộc tiêu diệt thành công. Mà khi vì tiêu diệt ẩn tộc, tám gia tộc lớn nhất đã tổn thất bao nhiêu tướng tài đắc lực. Trong đó, anh trai của Lạc Lạc là Lạc Dịch cùng chồng của Lạc Lạc cũng chính là Nhạc Thư Hàng bởi vì lần đó mà chết. Do vậy mặc kệ là vì Lăng Kiêu Hàn hay là vì Lạc Lạc, ẩn tộc cô nhất định phải hỗ trợ diệt trừ mới được. Quyết định xong rồi, đương nhiên Lăng Vu Đề sẽ không thể làm một mình. Sức mạnh của một người làm sao có thể đối phó được với nỗi kiêng kỵ của bát đại thế gia ẩn tộc được. Thế nên Lăng Vu Đề quyết định nói cho Dã Cuồng, để Dã Cuồng cùng với cô à còn thêm Nhạc Ninh nữa. Sau đó sẽ để Nhạc Ninh thuyết phục Lăng Kiêu Hàn cùng Mộ Phong, các cô sẽ cùng đi tới đại bản doanh ẩn tộc. Lăng Vu Đề nhìn cái địa chỉ mà mình viết trên giấy, sau khi đã nhớ rõ địa chỉ thì đốt luôn tờ giấy này. Dẫu cho đã có dự định thế nhưng cô vẫn chưa thể ngay lập tức đi nói cho Dã Cuồng rằng cô biết địa chỉ cặn kẽ của đại bản doanh ẩn tộc. Nếu như cô nói ra, e sợ dù hiện tại Dã Cuồng có tin tưởng cô cũng sẽ không nhịn được mà hoài nghi cô đi. Vì thế nên cô còn phải giả vờ này nọ. Từ sau ngày kia, Lăng Vu Đề đều sẽ đi sớm về trễ, Dã gia đối với cô mà nói thì như là khách sạn vậy. Mới vừa lúc bắt đầu thì Dã Cuồng còn có thể lo lắng cô bị người khác nhìn thấy, thế nhưng thân thủ Lăng Vu Đề cũng rất tốt nên y không còn lo lắng, chỉ là hiếu kỳ Lăng Vu Đề đi ra ngoài làm. Góc truyện audio.com, gì, Lăng Vu Đề nói cho Dã Cuồng, bởi vì Lăng Kiêu Hàn hoài nghi cô là tộc nhân ẩn tộc cho nên cô muốn đi tìm manh mối của ẩn tộc để chứng minh sự trong sạch của mình. Dã Cuồng cho rằng suy nghĩ của Lăng Vu Đề không tồi, nên liền quyết định phân công nhau hành động tìm manh mối ẩn tộc. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nửa tháng sau, Dã gia, nửa tháng này, Lăng Vu Đề vẫn đang chứng thực địa chỉ đại bản doanh của ẩn tộc, cô đều sẽ đi quanh ngoại vi đại bản doanh này. Dã Cuồng, nửa tháng đây dĩ nhiên cũng tra được một ít manh mối. Lăng Vu Đề lại giúp Dã Cuồng tra được một ít manh mối, cho y một ít chỉ dẫn. Sau đó hai người, Phi, là một người sói một vampire liền tìm tới địa chỉ của đại bản doanh ẩn tộc. Nếu tìm được, Dã Cuồng kích động nghe ý kiến của Lăng Vu Đề rằng cần tìm trợ giúp thì liền đi tìm Nhạc Ninh mới mấy ngày trước vừa tha thứ cho y. Nhạc Ninh nghe Dã Cuồng chắc chắn nói vậy thì, lựa chọn tin tưởng Dã Cuồng. Sau đó, quả nhiên Nhạc Ninh như Lăng Vu Đề suy đoán, đi tìm Lăng Kiêu Hàn cùng Mộ Phong. Vì không đánh rắn động cỏ, Nhạc Ninh đề nghị chỉ để người có chức vị cao của bát đại thế gia biết hành động này. Thế nên, khi bát đại thế gia quyết định xông tới đại bản doanh ẩn tộc này thì ứng cử viên cũng được điều đi. Tứ đại thế gia Lang tộc là Dã gia, Dã Cuồng, Chiêm gia, Chiêm Anh Hoa, Hồng gia, Hồng Khải, Ngô gia, Ngô Nghị, tứ đại thế gia vampire, Lăng gia tất nhiên là Lăng Kiêu Hàn. Mộ gia là Mộ Phong, Nhạc gia, Nhạc Ninh. Lạc gia, Lạc Dịch, những người này đều là người thừa kế của các thế gia, tuy người không nhiều thế nhưng năng lực đều là mạnh nhất bên trong các thế gia. Trước khi tới đại bản doanh ẩn tộc nghe nói còn muốn mở một hội nghị ngắn. Bởi vì Dã Cuồng đã tìm ra ẩn tộc nên bọn họ đều lựa chọn nghe ý kiến của Dã Cuồng, đương nhiên Dã Cuồng liền kiến nghị nên mở hội nghị tại trang viên Dã gia. Vì không khiến cho ẩn tộc nghi ngờ, Dã Cuồng lấy cơ xúc tiến quan hệ hữu hảo giữa hai tộc, đặc biệt tổ chức một buổi tiệc đứng. Thời điểm tiệc đứng đang diễn ra ở giữa sân, mấy người sắp sửa đến đại bản doanh đã hội họp ở thư phòng. Tối hôm nay, Lăng Vô Đề có chút sốt sắng. Cô ngồi ở trong phòng mà vẫn không ngừng xem thời gian, sau đó dựng tai đi nghe động tĩnh dưới lầu. Mãi đến tận khi đến thời gian đã ước định cẩn thận với Dã Cuồng, Lăng Vô Đề mới đứng dậy từ trên ghế sofa. Cô đi tới trước tấm gương, hôm nay cô mặc một thân áo da màu đen bó sát người, phác họa ra dáng người hoàn mỹ của cô. Tóc được cột cao gọn gàng thành đuôi ngựa, cái trán trơn bóng cũng lộ ra ngoài. Cô quay về gương rồi hít sâu tự nói với mình, không phải là nửa tháng không có nhìn thấy Lăng Kiêu Hàn à. Tiền đồ chút đi, nếu như Lăng Kiêu Hàn muốn gây bất lợi cho cô liền trực tiếp bắn hắn. Sau khi tự gật đầu một cái thì rốt cuộc Lăng Vô Đề cũng lấy được dũng khí mà mở cửa phòng ra. Thư phòng ngay ở lầu 2, mà phòng khách cô ở cũng tại lầu 2. Mở cửa rồi quẹo phải, đi tới cuối hành lang lầu 2, ngừng lại trước một cửa phòng. Lăng Vô Đề đưa tay đặt ở trên tay nắm cửa, mím mím môi, đột nhiên mở cửa ra. Người sói và vampire trong phòng đồng loạt quay đầu qua nhìn cô, sau một khắc Lăng Vô Đề liền bị một bóng người ôm chặt lấy. Hu hu, Xú Tiểu Vu, tại sao cậu lại có thể như vậy? Cậu có biết khi cậu mất tích thì tôi lo lắng bao nhiêu không? Tôi chạy khắp, gocchuyenaudio.com. Những nơi cậu thường tới, mỗi ngày đều đi tìm, nhưng không có nhìn thấy cậu. Cậu thật là độc ác mà. Cậu có biết nửa tháng này tôi không ngủ ngon được một giấc hay không, cứ ngủ liền mơ thấy cậu không ăn ngon ngủ đủ, còn máu me khắp người quay về nói với tôi là cậu đói bụng. Hu hu, ai à, mấy chương hôm nay sẽ có nhiều sạn lắm đó, mọi người thông cảm nha. Cách chương.